Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2018, thứ này được chưa? Thật là tinh diệu khống hỏa chi thuật, đốt hết cả tóc, người lại một chút việc cũng không có. Người trẻ tuổi kia thật đúng là có bản lĩnh a. Ta còn tưởng rằng hắn khoác lác đâu. Lần này Vân Đan đại hội, xem ra là ngoạc hổ tàng long a. Ngoạc kép, cười vang đi qua, mọi người rốt cục tỉnh ngộ lại. Diệp Viễn chiêu thức ấy khống hỏa chi thuật lợi hại, ngay cả đầu chọc Trịnh Khiên cũng là sợ, hắn cảm thụ so người khác càng thêm rõ ràng. Hỏa tại hắn đỉnh đầu đốt, liền một điểm cây đều không để lại cho hắn, phảng phất dùng dao cạo cạo một dạng. Thật là, hắn liền một điểm nhiệt độ cũng không có cảm thụ được. Chiêu thức ấy khống hỏa chi thuật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sợ rằng, ngay cả bất quần ta cũng làm không được bước này a. Trịnh Khiên ở trong lòng thầm nghĩ như thế. Chết tiệt ra hỏa, không cần để cho ta đụng tới hắn. Dám vũ nhục ta Trịnh gia, bổn thiếu ngươi nhất định phải xinh đẹp. Nhìn lấy Diệp Viễn phương hướng rời đi, Trịnh Khiên cắn răng nghiến lợi nói: "Đại nhân, ngươi vừa rồi thực sự là quá tuấn tú." "Hì hì, cái kia tiểu thí hài lại còn muốn khiêu chiến ngài, thực sự là không biết tự lượng sức mình." Ninh Tư Ngữ vẻ mặt hưng phấn nói. Diệp Viễn hung hăng trừng nàng liếc mắt, tức giận nói: "Ngươi còn không thấy ngại nói cái gì đan đảo đệ nhất thiên tài, ngươi cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Cái này thông thiên giới tàng long ngọa hổ, ai lại dám xưng đệ nhất?" Diệp Viễn rất tự tin, nhưng hắn xưa nay không tự đại. Cái này thông thiên giới quá lớn, thiên tài cũng như cá giếc sang sông. Đệ nhất cái danh hiệu này, quá lớn, chính là đến đạo tổ loại kia cảnh giới, không phải cũng đụng tới đại tế tư dạng này đối thủ sao? Nếu như hắn không kiêng kỵ đại tế tư, như thế nào lại nói ra chớ có hỏi hai chữ? Ninh Tư Ngữ cùng Diệp Viễn ở chung lâu, biết rõ hắn tính khí, hì hì cười nói: "Ta mặc kệ, ngược lại trong lòng ta, đại nhân chính là đan đảo đệ nhất thiên tài. Huống hồ, trẻ tuổi bên trong có ai có thể đạt được ngươi như vậy cảnh giới? Sợ là toàn bộ thông thiên giới cũng không tìm ra được a." Diệp Viễn không còn gì để nói, khoát khoát tay, lười nói nữa, mang theo Ninh Tư Ngữ tại ngoại thành chuyển động một vòng, mua một ít linh dược chân quý, hai người liền định hướng nội thành mà đi. Đi trước nội thành thông đạo, lúc này đang có một đội quân sĩ tại gác, mỗi người đều phải qua nghiêm ngặt si tra. Hai người đang muốn đi qua, đã thấy một đội người đang từ một hướng khác qua đây. Bên trong một người cực kỳ bắt mắt, không phải đầu chọc Trịnh Khiên là ai? Ninh Tư Ngữ nhìn thấy Trịnh Khiên, nhịn không được xì một tiếng vừa cười đi ra. Đại nhân cũng là đủ tổn hại, để người ta tóc đốt, còn không cho người ta mọc ra. Hảo hảo một cái thiếu niên đẹp trai, biến thành con lừa ngốc nhỏ. Điều này khiến người ta về sau làm sao tìm được cô nương. Trịnh Khiên cũng vừa lúc nhìn qua, phát hiện Diệp Viễn lập tức kêu to lên: "Bất quần ca, chính là người này, tự xưng đan đảo đệ nhất thiên tài. Ngươi có thể nhất định phải cho ta báo thù a." Trịnh Khiên bên người, một cái tuổi hơi dài thanh niên nhân, sắc mặt khó coi đánh giá lên Diệp Viễn. Hắn chậm rãi hướng đi Diệp Viễn, cười lạnh nói: "Chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài, cũng dám được xưng đan đảo đệ nhất thiên tài. Chính là ngươi, bà Khiên đệ đốt xong. Ha ha, tiểu tử này phòng trừng là từ cái nào nông thôn đến, không có thấy qua việc đời, cho là có chút bản lãnh là có thể đệ nhất thiên hạ. Tại đây Vân Đan đại hội bên trên, liền Trịnh huynh cũng không dám được xưng đệ nhất thiên tài. Cái này tiểu mau hài lại dám được xưng đệ nhất thiên tài." Lại một người trẻ tuổi đi tới, nhìn lấy Diệp Viễn vẻ mặt khinh thường, Trịnh Khiên cũng đụng lên đến, nhìn lấy Diệp Viễn cười lạnh nói, Bất Quần ca, tiểu tử này cuồng không có biên, còn nói muốn tỉ thí với hắn, liền đem chúng ta ông tổ nhà họ Trịnh mời đi ra. Người khác nghe, đều là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Tiểu tử này, khoác lác cũng không biết đà thảo cào a. Ha ha, tiểu tử, người biết ông tổ nhà họ Trịnh là người ra sao sao? Đây chính là bảy sao đan thần, đạo cảnh cường giả, chỉ bằng ngươi cái này tiểu thí hài, dám khiêu chiến ông tổ nhà họ Trịnh. Trịnh Bất Quần bên người thanh niên nhân mặt coi thường nói. Mấy người này một người một câu, càng không ngừng quở trách Diệp Viễn. Ninh Tư Ngữ không làm, nàng mặt coi thường nói, bảy sao đan thần thì thế nào? Ngay cả Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng cùng đại nhân nhà ta xưng huynh gọi đệ, nhà các ngươi lão tổ chẳng lẽ so Phiêu Vũ Thiên Tôn còn mạnh hơn? Mọi người vừa nghe, chẳng những không có bị hù dọa, trên mặt trào phúng thần sắc càng thêm nồng nặc. Phiêu Vũ Thiên Tôn, ha ha, tiểu cô nương, Phiêu Vũ Thiên Tôn thật là Vân Đan Đại Hội tông sư một trong, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào? Tiểu tử này, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ngươi đừng cười ta được không? Người tuổi trẻ kia cười to nói. Trịnh Bất Quần nghe vậy lắc đầu bật cười nói, nguyên lai là hai cái không biết trời cao đất rộng mạnh miệng cuồng. Ta tưởng là cái gì thiên tài đây, loại này vô tri ngu xuẩn, mỗi lần Vân Đan Đại Hội luôn có một ít. Ha ha ha, hai người nghị luận, đưa tới xung quanh một mảnh tiếng giễu cợt. Phiêu Vũ Thiên Tôn là thân phận bực nào? Đây chính là cùng Vân Đan Đại Đế Đô Đan Ngọc Thiên Tôn nổi danh đại nhân vật. Thiên đế phía dưới, cơ hồ là cao cấp nhất tồn tại. Bực này cường giả, sẽ cùng một cái chân thần cảnh tiểu bối xưng huynh gọi đệ. Đùa gì thế? Diệp Viễn mí mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, nói xong chưa? Nói xong cũng cút ngay cho ta. Trịnh Bất Quần mặt mày vừa nhấc, nói, ngươi nghĩ vào bên trong thành. Tiểu tử, ngươi có Vân Đan hội thiếp sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, Vân Đan hội thiếp, đó là cái gì đồ vật? Họ Đoàn thanh niên nhân nghe vậy bật cười nói, ngươi ngay cả Vân Đan hội thiếp cũng không biết là cái gì, liền dám đến tham gia Vân Đan đại hội. Nói cho ngươi, chỉ có cầm Vân Đan hội thiếp luyện dược sư mới có tư cách tiến vào nội thành tham gia Vân Đan đại hội, còn ngươi từ đâu tới hồi đi đâu? Đầu chọc Trịnh Khiên cười to nói, ta còn tưởng rằng ngươi là cao nhân phương nào đâu, náo nửa ngày ngươi ngay cả Vân Đan hội thiếp cũng không có a. Giờ này khắc này, Trịnh Khiên càng thêm chắc chắc Diệp Viễn là cái nào võ đạo con em thế gia. Mặc dù võ đạo thực lực rất mạnh, thế nhưng tại đan đạo thượng căn bản rốt đặc cán mai, còn như khống chế lửa, am hiểu hỏa hệ công pháp võ giả, khống chế lửa đồng dạng hội hết sức lợi hại. Hắn thừa nhận Diệp Viễn là cái thiên tài võ đạo, nhưng nơi này là đan đạo đại hội, quan võ giả chuyện gì? Có thể tới Vân Đan đại hội thiên tài luyện dược sư, căn bản cũng sẽ không quan tâm võ giả, bởi vì những thứ này luyện dược sư địa vị so phổ thông võ giả cao quá nhiều. Trịnh Bất Quần phất tay một cái nói, tiểu tử, mau cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi thấy bọn hắn ánh mắt sao? Ngươi bây giờ giống như là một cái ngang ngược tàn ác đồng dạng. Nơi này là luyện dược sư thế giới, cùng ngươi cách biệt. Họ Đoạn thanh niên nhân quay đầu đối một cái quân sĩ nói, Cam thống lĩnh, xem ra tiểu tử này da mặt rất dày, liền làm phiền ngươi tiễn hắn một đoạn a. Cái kia Cam thống lĩnh ở một bên thấy vui cười nửa ngày. Nghe lời này, hắn chậm rãi đi tới Diệp Viễn trước mặt, đưa tay ra, trầm mặt nói, mời đi, ngươi nếu không đi, cái kia bản thống lĩnh liền muốn tự mình động thủ, tiễn ngươi ra khỏi thành. Cái này Cam thống lĩnh là chân thần ngũ trọng thiên cường giả, nói chuyện tự có một phen uy thế. Diệp Viễn nhìn lấy Cam thống lĩnh, chậm rãi móc ra một cái lệnh bài, thản nhiên nói, cái gì Vân Đan hội thiếp ta là không có, thế nhưng thứ này, không biết có thể không thể đi vào. CVT, lấy tông sư lệnh ra hù con nít, anh quá đáng lắm luôn á. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.